Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1950, Lâm Nguy vâng mệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Thần là thứ sử à, Tần Thiên đột nhiên nói như thế một câu nói. Để cho người có chút khó hiểu. Lời này có chút theo Lý Thế Dân nói sự việc dính dấp không được. Hắn nói muốn Tần Thiên lãnh binh. Tần Thiên nói mình là thứ sử làm gì? Bất quá rất nhanh, Lý Thế Dân lại hiểu rõ ra. Mà hắn công khai sau đó, sắc mặt liền có chút khó coi. Rất hiển nhiên, Tần Thiên những lời này ý nghĩa, thì không muốn lãnh binh à? Mình là thứ sử, nơi đó là lãnh binh. Lý Thế Dân có chút không thích, hắn ghét Tần Thiên loại này cự tuyệt phương thức, bất quá, nghĩ đến mình nhi tử vẫn còn ở quân phản loạn trong tay. Lý Thế Dân nhưng cũng chịu đựng không có phát tác, nói, Tần Ái Khanh, sự việc muốn phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách, ngươi là Kinh Triệu Phủ thứ sử không sai, Kinh Triệu Phủ bên này có rất nhiều sự việc cần bận bịu vậy không sai. Nhưng chấm nhi tử vẫn còn ở quân phản loạn trong tay. Những quân phản loạn kia vẫn còn ở ta đại đường biên giới trương cuồng. Tần Ái Khanh thành tựu ta đại đường quan viên. Chẳng lẽ không phải là quân phân ưu sao? Lý Thế Dân thanh âm từ từ thay đổi lớn lên. Hắn từ lý lên nói. Hơn nữa có một chút dạy bảo Tần Thiên ý nghĩa. Nhưng là bất đồng Tần Thiên mở miệng. Lý Thế Dân nói phong đột nhiên một chuyển, thay đổi có chút đáng thương đứng lên. Chấm là một thiên tử, nhưng đồng thời chấm cũng là một cái phụ thân à. Ngươi cũng là phụ thân, ngươi có thể rõ ràng cái loại đó mình nhi tử tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà ta cái này làm phụ thân, nhưng không thể ra sức, không người nào có thể dùng cảm thụ sao. Tần Ái Khanh, chấm là tin tưởng ngươi. Chuyện này, ngươi cần phải tiếp à, đây không phải là một cái thiên tử đang ra lệnh ngươi, mà là một cái làm phụ thân đang cầu xin ngươi. Tần Ái Khanh, Lý Thế Dân nhìn về Tần Thiên, Tần Thiên bị Lý Thế Dân những lời này có chút đánh động, nhưng cũng không phải là rất sâu, dẫu sao trên đời này rất nhiều chuyện, người ngoài thì không cách nào cảm động lây, bất quá. Nghe xong Lý Thế Dân như thế một phen sau đó, hắn cũng hiểu được liền một chuyện, đó chính là Lý Thế Dân có chút ỷ lại vào hắn ý nghĩa. Cứu lý khác, bình định quân phản loạn chuyện này, sợ là ngoài hắn còn ai. Bất đắc dĩ, Tần Thiên cũng chỉ có thể ngầm thở dài một cái, ngay sau đó ánh mắt liền có chút hồng nhuận, tựa như mình bị Lý Thế Dân nói cho cảm động. Thánh thượng thật là từ phụ vậy. Thần cũng có đứa trẻ, rất là có thể nhận thức thánh thượng trong lòng khó xử. Chuyện này, coi như rất khó, thần vậy tiếp nhận, không vì cái gì khác, liền thành thánh lên phần này cha thương à, cha thương như núi à, Tần Thiên nói rất là kích động. Lý Thế Dân nghe nói như vậy sau đó, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, chuyện này, chỉ cần Tần Thiên đáp ứng đi làm. Vậy cứu ra lý khác hy vọng liền lại nhiều một chút à. Được, Tần Ái Khanh nếu như đáp ứng. Vậy chấm liền lại cho ngươi rút 200.000 binh mã. Hy vọng Ái Khanh ngươi có thể mau sớm cứu ra Thục Vương. Bình định phản loạn, chấm ở nơi này thành Trường An. Chờ là ngươi ăn mừng. Lý Thế Dân có chút gấp, nhưng Tần Thiên cũng không có nói gì. Dẫu sao? Lý Thế Dân nhi tử sống chết không biết trước, rất là nguy hiểm à, hắn nhất định là muốn so với người khác gấp hơn một chút. Thánh thượng yên tâm, thần lần này trở về chuẩn bị, sáng mai, liền lên đường chạy tới Nam Chiếu. Tần Thiên nói đại nghĩa lẫm nhiên, chẳng qua là trong lòng khó tránh khỏi lại một chút tiểu than phiền. Cái này lập tức liền sắp hết năm. Lý Thế Dân nhưng muốn hắn đi lãnh binh xuất chinh. Năm nay cái này năm, sợ là không thể đoàn viên liền đi. Trở về sau đó, hắn đem tin tức này nói cho vợ mình và đứa trẻ. không biết bọn họ thì như thế nào thương tâm. Lại là bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Tần Thiên cũng không có ở hoàng cung làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền đi xuống chuẩn bị đi. 20.000 binh mã cũng không tính là một cái con số nhỏ. Muốn chọn những binh mã này, có thể coi là kế một chút cần lương thảo. Như vậy đợi một chút, đều là rất phí thời gian. Ở trong vòng một ngày đem những thứ này cũng cho làm xong. Thật rất khó, cho nên Tần Thiên chỉ có thể mau sớm đi làm. Thành Trường An tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ. Gió hô hô thổi một không ngừng. Tần Thiên muốn lãnh binh xuất chinh tin tức rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Nhất biết trước, dĩ nhiên là hậu cung Dương Phi. Biết được Tần Thiên đồng ý lãnh binh xuất chinh sau đó. Dương Phi viên kia treo lòng. Cuối cùng là yên tĩnh lại. Ở nàng nhìn lại, hiện ở hết thảy tất cả. Cũng không có hắn nhi tử Lý Khác có thể còn sống trở về trọng yếu. Mà chỉ cần Tần Thiên ra tay, vậy phải cứu về mình nhi tử. Hẳn không có vấn đề gì. Dương Phi rất nhanh đem tin tức này cho Lý Khác những người đó đưa qua. Vương Đồng những người này sau khi nghe được tin tức này, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tần Thiên chịu cứu, vậy bọn họ vương gia trở về tỷ lệ khẳng định là rất cao. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Tần Thiên đáp ứng đi cứu, vậy hắn nhất định là sẽ xuất thủ đi cứu, mà sẽ không dùng việc công để báo thù riêng cái gì. Trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe được Lý Thế Dân muốn Tần Thiên lãnh binh thời điểm. Trong mắt hơi liền ngưng đứng lên. Tần Thiên bản lãnh hắn là rõ ràng. Nếu như Tần Thiên đi, cứu về Lý Khác cơ hội cũng rất lớn. Nếu như Lý Khác thật được cứu về, vậy Lý Trì há chẳng phải là lại thêm một người đối thủ. Mà nếu như Tần Thiên thật cứu ra Lý Khác, lại ổn định phản loạn, vậy Tần Thiên chẳng phải là muốn được phong vương. Phong vương à, chuyện này hắn trưởng tôn Vô Kỵ cũng là muốn. Chẳng qua là một mực tới một cái không có cái năng lực kia phong vương. Vậy có chút lo lắng phong vương sau đó bị Lý Thế Dân tiêu diệt. Cho nên mới một mực áp chế cái ý nghĩ này. Có thể mặc dù chế trụ cái ý nghĩ này, nhưng thấy người khác, nhất là Tần Thiên loại này mình kẻ địch phong vương, hắn trong lòng liền có chút không thể nào dễ chịu. Đặc biệt không dễ chịu. Nhưng hôm nay Lý Thế Dân đã bổ nhiệm đi xuống, hắn liền là muốn phản đối. Cũng là không có biện pháp nào à. Dực quốc công phủ. Tần Thúc Bảo nghe tin tức này sau đó, trong mắt hơi đông lại một cái. Cái này Tiểu Thiên à, làm sao như thế không biết nặng nhẹ. Loại chuyện này là hắn có thể ra mặt sao? Không nói Lý Khác có được hay không cứu, chẳng lẽ hắn lập công sau khi trở về thật được phong vương? Ta Đại Đường đã không có vương khác họ. Hắn nếu như thành vương khác họ, đó chính là công địch à? Công địch rõ ràng là cái gì không? Tần Thúc Bảo đối với Tần Thiên có chút lo lắng. Rốt cuộc là mình nghĩa tử à? Không là hắn cân nhắc là không được. Có thể hắn mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có những biện pháp khác tới thay đổi loại chuyện này. Lý Thế Dân đã đồng ý, hắn có thể nói gì? Hơn nữa, hắn rất rõ ràng Lý Thế Dân trong lòng bây giờ điên cuồng. Vậy bị bắt làm tù binh, nhưng mà mình nhi tử, như hắn lúc này đi khuyên một chút gì, Lý Thế Dân giết hắn lòng đều có. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem Tần Hoài Ngọc cho kêu tới. Ngươi đi một chuyến trại lính, cùng ngươi Tần đại ca cùng đi Nam Chiếu đi. Bỏ mặc nói thế nào, lần này chúng ta nhất định phải giúp hắn cứu Lý Khác. Bình định phản loạn là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Chỉ bằng Tần Thiên một người đi, bọn họ thật là có điểm không yên tâm. Cho nên Tần Thúc Bảo cảm thấy có thể nhường một người là hơn một người đi. Tần Hoài Ngọc sau khi nghe xong, vội vàng lĩnh mệnh đi. Mà đang ở Tần Hoài Ngọc bất chấp tuyết rơi nhiều đi tới trại lính thời điểm, Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm bọn họ cũng đều vừa vặn chạy tới.